Chương 457, tức đừng, thất tình tam thập tam thiên hỏa thị bích tăng thêm. Lư Duyệt nhìn xem Phi Huyên kích động bộ dạng, cảm thấy chua, ngọt đủ có. An toàn của nàng vấn đề, theo từ khi nào, luôn luôn đặt ở trên người hắn, sớm thành tâm ma của hắn đi Phi Huyên, ngươi đi, chính ngươi đem Trầm Câu Tông luyện chế nói thú đan chuyện báo lên. Phi Huyên mím môi. Hắn không hiểu, cơ hội tốt như vậy, sư tỷ vì cái gì không chân quý thiên hạ lớn, bọn họ không có nơi sống yên ổn, bây giờ có thể quang minh chính đại để yêu tộc bị nàng ân huệ, làm sao lại không thể Trầm Câu Tông tại ma vực túc quận thập vạn đại sơn chỗ sâu. Lư Duyệt thò tay hấn về phía hắn mi tâm, muốn giúp vuốt lên một ít hoa văn. Phi Huyên, ngươi bởi vì vấn đề của ta, cùng nhà các ngươi lão đầu cãi nhau đi. Phi Huyên ánh mắt mua nước, hắn mở ra Lư Duyệt tay, đem đầu chôn đến nàng trên vai. Lão đầu bọn họ đối với hắn rất tốt, bị tám cái ma môn hóa thần chặn đứng, kém chút bỏ mệnh thời điểm, là tứ thúc Liều Lĩnh vì hắn ngăn lại hết thảy, hắn hoàn hảo không chút tổn hại, hắn lại bị thương. Biển người mênh ngông, có thể được đến như thế thực tình bảo vệ tộc nhân của hắn, sao mà may mắn thế, nhưng là sư tỷ đâu, nàng làm sao bây giờ không thể nâng Lư Duyệt, nhấc lên, bọn họ liền lì hệ u vơ y hà nở thế, nhưng là hắn muốn nâng, hắn sao có thể không đề cập tới khó khăn có cơ hội tốt như vậy, nếu như từ bỏ, về sau Phi Huyên, ngươi nghe ta nói, ta là người, ta không phải yêu. Cuộc đời vài lần gặp nạn, đều là Phi Huyên liều lĩnh, Lư Duyệt biết hắn vì nàng cố gắng thành cái dạng gì. Thật có chút chuyện, có thế một, không thể lại. Hắn đã để côn bằng lão đầu buộc ma vực những ma chủ kia, cho 50 năm ở giữa, lại bất luận kẻ nào được voi đòi tiền, cũng sẽ không đến người thích. Nàng không muốn Phi Huyên tại yêu tộc, cô lẻ loi trơ trọi, ngay cả người bằng hữu đều không có. Dài răng giặc sinh mệnh, nàng với hắn, chỉ là cái chợt lóe lên khách qua đường. Yêu tộc mới là hắn đặt chân căn bản. Ngươi dạng này, đem ta vội vã kéo đến người trước. Bọn họ sẽ không cảm giác thiếu ta nhân tình, chỉ biết cảm thấy, hai chúng ta hiệp thân cầu báo. Lư Duyệt thanh âm thanh lãnh, Phi Huyên, ta không nghĩ đến yêu tộc, còn muốn đối mặt những cái kia có sắc ánh mắt. Không muốn, bị những cái kia, ta căn bản không biết người tình. Phi Huyên thân thể cứng đờ, hắn như thế nào quên, sư tỷ của hắn, cu nở dê có nàng kiêu ngạo. Chính là bởi vì phần kiêu ngạo kia, nàng mới lần lượt bất khuất đến bây giờ. Ngươi đi đi để yêu tộc những cái kia còn không muốn hoàn toàn tiếp nhận ngươi người nhìn xem, ngươi là yêu tộc một phần tử. Để Phi Huyên đi bị phần nhân tình này, hắn tương lai mới có thể sống được càng tự tại. Kia ngươi đợi ta. Phi Huyên thu lại dưới sở hữu cảm xúc, về sau đứng chạm, chờ ta trở lại, chúng ta cùng một chỗ vào ống thông gió. Lư Duyệt gật đầu, ta chờ ngươi. Phao phao, tuy rằng ngươi còn nhỏ, có thế ngươi lợi hại hơn, ngươi giúp ta chiếu cố tốt nàng. Phao phao đã bị này thần kỳ chuyển hướng, cho làm cho ngây dại, nghe vậy có thể nói cái gì, đương nhiên là gật đầu. Lư Duyệt, ngươi nghe được đi, Phi Huyên cu nở dê nói ta lợi hại, ngươi ngươi về sau nếu nghe ta lời nói, ta chiếu cố thật tốt ngươi. Chứng trạc đàng hoàng trẻ thơ âm thanh, lập tức đem Lư Duyệt cùng Phi Huyên trong lòng thương cảm, hòa tan thật nhiều. Lư Duyệt cười ha ha, đu nở dê vờ ơ y a đúng a phao phao lợi hại nhất, ta về sau tất cả nghe theo ngươi. Ngươi chiếu cố thật tốt ta. Phi Huyên xoa xoa khuôn mặt nhỏ của nó, đối Lư Duyệt vứt xuống chờ ta hai chữ, liền như thế lui lại ra ngoài. Sớm một chút đem chuyện này chuẩn bị cho tốt, về sớm một chút theo nàng. Chỉ cần tại yêu tộc cho mình tích dưới phần này công đức, mang nàng ra ngoài dạo chơi thời điểm, như nở dê cao y na y hôn đảng, cũng mới sẽ xem ở trên mặt của hắn, không dám cho sắc mặt nàng xem. Nghĩ là nghĩ như vậy, thế nhưng là rời đi thật là khó. Phi Huyên luôn luôn không có cách nào quay đầu, bình thường đi bộ. Lui về, qua thật xa, đều nhanh nhìn không thấy, Lư Duyệt gặp hắn còn không có trở lại, bất đắc dĩ khoát tay, chính mình hướng bên cạnh lùi. Uy ngươi đi nơi nào phao phao choáng một hồi lâu, phát hiện Lư Duyệt lượn quanh một vòng tròn về sau, tiến lên phương hướng, vẫn là ống thông gió, thật sự là muốn bị nàng Lam mở tư cờ chê tờ người cứ nói đi. Lư Duyệt nết lên khỏe miệng bộ dáng. Để phao phao cảm giác được một loại nguy hiểm ngươi ngươi vừa mới còn nói, các loại Phi Huyên cùng một chỗ, mới vào ống thông gió. Phải không Lư Duyệt hai con mắt híp lại, ta có nói qua lời này sao a, ta như thế nào không nhớ rõ a. Đây là an vạ phao phao mở to hai mắt nhìn, lúc này mới nói bao lâu thời gian Phi Huyên hiện tại khẳng định còn không có rời đi phù thế đảo đâu. Lư Duyệt, chính ngươi nói, quân tử nhất ngôn, Tứ Mã Nan Truy Ba Ba Lư Duyệt vì nó phình lên trưởng, không sai, có thế ngươi xem, ta là quân tử sao phao phao, ta là nữ tử nha. Lư Duyệt cười ha ha, chính chính tông tông nữ tử, cũng không phải giống các ngươi. Dạng này quân tử Úc thật sự là vô sỉ, phao phao đều muốn bị nàng Lam Mở Tư cờ chê tờ ha ha ha ha ha. Lư Duyệt một đường đi, một đường cười, phao phao, yêu tộc rất lớn Úc nói thú đan chuyện bạo xuất đi. Phi Huyền sao có thể nhanh như vậy trở về, ngươi sẽ không cần ta, ngay ở chỗ này một chút nhiều năm đi muốn thời gian dài như vậy sao, phao phao nhưng không tin. Đồ ngô cờ Lư Duyệt xoa xoa nó cái đầu nhỏ, ma đạo tranh chấp đến bây giờ, đều có thắng bại. Thế nhưng là một khi yêu tộc can thiệp vào, không thể tránh né, liền sẽ có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nàng. Đây là tại nói đạo môn sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao, phao phao bĩu môi, cũng không biết nói nàng cái gì tốt. Rõ ràng nàng cũng là người trong đạo môn. Một khi Na Ho đứng lên, Phi Huyên làm sao có thể lập tức quay lại, an nhàn theo giúp ta vào ống thông gió phao phao. Ngươi không phải nói ngươi lợi hại sao, vừa mới cùng Phi Huyên gặp nhau không đến nửa ngày, cứ như vậy không thể không tách ra. Lư Duyệt trong lòng kỳ thật rất khó chịu, nàng là nhất định phải tìm cho mình chút chuyện làm. Ống thông gió chuyện, cũng là lúc trước chúng ta khi đi tới, ngươi chính miệng đáp ứng ta. Như thế nào hiện tại sợ hãi lông nó làm sao lại sợ hãi không sợ sẽ tốt. Càng đến gần, pháp y liền nâng lên được liền càng lợi hại, Lư Duyệt không muốn cho nó đổi ý cơ hội, QNZ không muốn cho mình đổi ý cơ hội, phao phao, ta không muốn làm các ngươi sinh mệnh như ai nhờ xa NZ khách qua đường, vì lẽ đó, ta liền nhất định phải cường đại, long nha cá, dạng này có trợ tu sĩ thân thể linh vật, liền đối ta rất trọng yếu, ngươi hiểu chưa muốn nói không rõ cũng không được. A phao phao ở trong lòng thở dài, đem khí tử phong đăng lấy ra, ta dán bên ngoài. Cho ngươi thêm một tầng bảo đảm chính là muốn nó câu nói này. Lư Duyệt mừng rỡ, bận điệu đem khí tử phong đăng lấy ra, mấy cái cơ quan nhấn một cái, tại phía dưới cùng nhất, ấn tốt ba khối thượng phẩm linh thạch, một luồng ngông lung ánh sáng, đem nàng cả người đều bao trùm. Phao phao quan sát thứ này. Chính Lư Duyệt cu nở dê tại quan sát. Đại thiên thế giới, quả nhiên không thiếu cái lạ. Mặt trời tuy rằng ngã về tây, ánh nắng vẫn là chiếu lên trên người, ấn lý thuyết, điểm ấy mông lung ánh sáng, giữa y ai nhờ mặt trời y, không có khả năng còn có chính nó cái bóng. Cái gì đại thiên thế giới không thiếu cái lạ xem trọng về sau, phao phao khinh bị Lư Duyệt, là người ta luyện khí thuật cao minh được rồi bên trong hỏa chủng là có địa tâm hỏa bộ dạng, nên còn tăng thêm cái gì hỏa yêu thú bản mệnh linh hỏa. Chưa xong còn tiếp.